Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1128, Thần Đế xuất quan. Từ khi thần đế lần trước bế quan đến bây giờ, đã có trên vạn năm thời gian. Mặc dù so với thần đế dĩ vãng động một tí bế quan mấy chục vạn năm cũng không dài dằng dặc, nhưng lại cũng là nhường chúng người sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật sự là những năm gần đây, thần giới biến hóa quá lớn. Đối bên ngoài, thần giới trước đó mặc dù là chư thiên vạn giới cường đại nhất đạo thống, nhưng là kỳ thật đối cái khác đạo thống hứng thú cũng không. Thậm chí cũng không nguyện ý tiếp nhận còn lại đạo thống triều cống. Mà bây giờ, thần giới không chỉ là quy mô xâm lấn linh giới, đem linh giới đạo thống diệt tuyệt, còn lấy đại thế ép buộc chiếm đoạt mấy chục cái đạo thống, đem xung quanh nhỏ đạo thống đều nạp tiến vào tự mình bản đồ. Đối nội, thần giới phát sinh biến hóa càng lớn hơn. Lúc trước, thần giới ngoại trừ thần đình như thế cái thống trị thần giới vô thượng thế lực, cũng là có rất nhiều tông môn thế gia nhóm thế lực. Thần đình cũng sẽ không can thiệp những thế lực này nội bộ sự vụ. Có thể nói thần giới là từ thần đình cùng rất nhiều tông môn thế gia cộng đồng tổ thành. Nhưng là hiện tại, thần đình lấy lôi đình thủ đoạn nhất thống thần giới, thủ tiêu ngoại trừ thần đình bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Mặc dù bây giờ thế lực này vẫn là có dạng này như thế tên tuổi, nhưng là cũng chỉ là một cái xác rỗng thôi, hoàn toàn biến thành thần đình phụ thuộc. Hiện tại tùy tiện thần đình một vị cao tầng, liền có thể tùy ý chỉ định những cái kia đại thế lực trưởng giáo nhân tuyển. Cái này tại dĩ vãng cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Mà hết thảy này, đều là thần đình cho thần giới mang tới biến hóa. Mặc dù có một ít người đối với cái này lòng mang bất mãn, nhưng là càng nhiều vẫn là đối thần đình cực kỳ ủng hộ. Cái này không quan hệ trung thành, chỉ là bởi vì thần đình có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ lần này mà thôi. Mà loại quan hệ này, thậm chí so đơn thuần trung thành càng thêm đáng tin. Tử tiêu giới, đế cung chỗ sâu, thần đình một bộ đế bào, thần sắc nghiêm nghị, xuất lĩnh lấy thần giới rất nhiều cao tầng đứng yên ở đế cung trước đó. Thần đế liền muốn xuất quan. Đế cung đạo đài tràn ngập thâm trầm đế uy, mà cỗ này đế uy càng ngày càng đậm, gây nên thiên địa dị tượng, đạo tắc không ngừng vận chuyển, tại hư không bên trong xen lẫn, mặt trời lên mặt trăng lặn, đại lục ngưng tụ, hoảng hốt ở giữa, phảng phất là một bộ thế giới diễn hóa hình ảnh đập vào mặt, để cho người ta không khỏi tâm trì thần diêu. Lập tức dị tượng tiêu tán, cái gặp một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là đương kim chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại một trong. Tử vi thần đế nhìn thấy thần đế xuất hiện, thần đình trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nghệ cho thật sâu cúi đầu. Chúc mừng sư tôn xuất quan. Thần đình mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng là đối mặt đối với mình thành tâm bảo vệ thần đế, nhưng vẫn là có phàm phần thật tình cảm. Mà phía sau hắn rất nhiều thần giới cao tầng cũng là tề hô nói. Chúc mừng bệ hạ xuất quan. Thần đế mặt không biểu lộ, như là hư vô mờ mịt đại đạo đồng dạng cao cao tại thượng, phân ly ở trần thế chi bên ngoài, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Lập tức nhìn về phía trước mặt tần đình, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, thân thủ đem tần đình hiện lên, dò xét một phen, mỉm cười nói, không tệ, đã là tu thành thần tôn. Đình nhi, tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Tần đình nhìn qua một mặt mỉm cười thần đế, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ run rẩy. Đây cũng không phải là thần đế đối với hắn sinh ra cái gì khoảng cách, mà là đối với kinh khủng tồn tại bản năng kính sợ. Đây là sinh vật bản năng. Thần đế tự hồ so với trước khi bế quan hơn cường đại rất nhiều. Bây giờ tần đình đã là thần tôn, thực lực mạnh, bình thường thần quân căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là thần đình thực lực càng mạnh, thì càng có thể cảm nhận được thần đế kinh khủng đến cỡ nào. Thần đình trước đó cũng là gặp qua yêu đế. Mặc dù yêu đế thực lực cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là thần đình ẩn ẩn có cái cảm giác, yêu đế chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của thần đế. Thần đế xuất quan, đối với thần giới chính là một cái thiên đại hỷ sự. Thần đình cũng là mời chào tân khách. Tại Tử Vi đại điện cử hành một trận hùng vĩ đến cực điểm yến hội. Chư thần triều bái, những cái kia thần phục với thần giới đạo thống cũng là nhao nhao điều động sứ giả chúc mừng. Tốt một phen vạn nước thần phục cảnh tượng. Tử Vi đại điện bên trong, thần đế cùng đế tử hai vị thần giới chí tôn ngồi ở chủ vị. Cười nhìn chư thần triều bái, sư đồ hai người gặp nhau, tất nhiên là một phen nói chuyện lâu. Mà tần đình cũng là đem thần giới những năm này cái biến cáo chi thần đế. Thần đế tinh tế nghe nói, thần sắc không thay đổi, liền liền biết rõ thần giới chiếm đoạt không ít đạo thống cùng tần đình thống nhất thần giới cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ giọng cười nói, ngươi là thần giới đế tử, những chuyện này ngươi quyết định thuận tiện, không cần hỏi ta. Tần đình nghe vậy, cười gật đầu nói phải. Mà còn lại rất nhiều thần linh thấy cảnh này, sắc mặt nhao nhao lộ ra từ đáy lòng ý cười. Đương kim chư thiên vạn giới, đại đế cùng đế tử quan hệ trong đó phần lớn cũng không phải là hòa thuận, mà là tràn ngập âm mưu quỷ kế, lẫn nhau ngăn được, mà thần giới thần đế cùng đế tử lại là có thể lẫn nhau thẳng thắn, lẫn nhau ở giữa không có chút nào nghi kỵ. Đây là cỡ nào hiếm thấy a. Đang lúc đám người vui vẻ hòa thuận thời điểm, một vị tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt xưa cũ kiên nghị lão thần quan lại là bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Xin hỏi bệ hạ, bây giờ bệ hạ xuất quan, cái này thần giới đại quyền nên do ai trưởng quản? Lời vừa nói ra, toàn bộ Tử Vi đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.